1227, ta nguyền rủa ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Khương Vân kia một đầu ngón tay đột nhiên trực tiếp cắm vào lôi bạo trong mi tâm. Nương theo lấy lôi bạo kia tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lập tức tiên huyết văng khắp nơi, hắn mi tâm chỗ bởi chín đạo nguyên lôi ngưng tụ mà thành ấn ký, vờ ơ ý ma mạnh mẽ bị Khương Vân cho đào lên. Mà cùng ngày đồng thời, kia bao trùm tại toàn bộ lôi cúc thiên phía trên hạo hãn trong bầu trời phát ra cửu sắc quang mang, đột nhiên chấn động, đồng dạng hóa thành chín đạo ngàn vạn trượng dài quang long, xông về kia chín đạo nguyên lôi. Mỗi lần một đầu quang long vừa lúc đều quấn chặt lấy một đạo nguyên lôi mà thân ở quang long quấn quanh phía dưới, cái này chín đạo khí diễm thao thiên, có hủy thiên diệt địa chi lực nguyên lôi vờ ơ y ma lập tức ngoan ngoan yên tĩnh trở lại, thậm chí tiểu liên thể tích cũng là tại cực tốc thu nhỏ. Chớp mắt chi gian, liên đã một lần nữa biến thành trượng hứa trường ngắn, đồng thời thay đổi phương hướng, lần nữa hướng về Khương Vân trong tay kia nguyên lôi ấn nhớ bay thẳng mà đi, cho đến chui vào trong đó. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho mọi người như là bị nguyên sét đánh bên trong, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là lôi bạo, càng là tại quá mức dưới khiếp sợ đều tạm thời quên đi mi tâm chỗ kịch liệt đau đớn, chỉ là nhếch to miệng, hai mắt gắt gao nhìn xem kia chín đầu quang long. Chín đạo nguyên lôi hắn đã nuôi nấng hơn mấy vạn năm, để bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong trạng thái. Bọn chúng lực lượng, lôi bạo cũng là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, sở dĩ hắn mới dám khoe khoang khoác lác, liền lôi mẫu đều không nhất định là chín đạo nguyên lôi đối thủ. Nhưng là bây giờ, cái này chín đạo nguyên lôi lại là như thế đơn giản tiểu khuất phục tại chín đầu quang long quấn quanh phía dưới, thậm chí đều không có chút nào phản kháng có thể, cái này khiến hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Trong mọi người, chỉ có đạo nhị, mặc dù trên mặt QNZ có chấn kinh chi sắc, nhưng trong lòng là vậy mà. Bởi vì hắn biết rõ, cái này chín đạo quang mang, đại biểu là cửu tộc chi lực, đó là ngay cả chính mình sư tôn đều đang đuổi tìm lực lượng, quá cường đại, như thế nào chỉ là chín đạo nguyên lôi có khả năng chống lại. Bất quá bất kể nói thế nào, chín đạo nguyên lôi biến mất, cuối cùng là cứu được đại lượng lôi cúc thiên sinh linh mệnh, để bọn hắn cũng là thở dài ra một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia chín đầu quang long đột nhiên cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số viên điểm sáng, xông về bốn phương tám hướng, chui vào vô số cái thế giới, vô số cái sinh linh thể nội. Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều là cảm nhận được nghi hoặc không hiểu, không rõ chuyện này là sao nữa. Vẹn vẹn sát na về sau, đột nhiên có từng tiếng kêu thảm, theo từng cái thế giới bên trong truyền ra. Đồng thời, giữa tiếng kêu thảm thiết này, có từng người ảnh theo riêng phần mi nhờ chỗ thế giới, bị sinh sinh mang rời khỏi đến giới phùng bên trong. Những bóng người này, trẻ có già có nam có nữ, chung vào một chỗ khoảng chừng mấy vạn người nhiều, tu vi cũng là cao thấp không giống nhau. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả đều lơ lửng tại giới phùng bên trong, ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt thê thảm, thân thể không ngừng mà dãy rủa lấy. Mà tại thân thể của bọn hắn bên trong, có thể thấy rõ ràng có vô số viên điểm sáng ngay tại một chút xíu xóa đi bọn hắn tu vi, cho đến kết thành một cái phong ấn. Nhìn thấy cái này mấy vạn người ảnh, lôi bạo sắc mặt rốt cục trở nên yếu ớt vô cùng. Nhất S cờ mới em mở chương tiết bên trên, quy bởi vì những người này, toàn bộ đều là hắn hậu nhân, mỗi một cái thể nội đều có hắn huyết mạch chảy xuôi tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới vừa mới Khương Vân nói tới lời nói. Từ đó về sau, chính mình hậu nhân, sẽ vĩnh viễn không cách nào lại hành xử kiếp lôi quyền lực. Vĩnh viễn không thể bước ra lôi cúc thiên nửa bước, thậm chí, vĩnh viễn không cách nào đạp vào lôi tu chi lộ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Khương Vân bất quá là đang hù dọa chính mình, nhưng là bây giờ thấy một màn này, hắn thế mới biết, Khương Vân thật là nói được thì làm được. Kỳ thật, làm đến điểm này không phải Khương Vân, mà là cửu tộc thánh vật. Giới vẫn chi địa bên trong, cửu tộc thánh vật mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ theo thứ tự xuất hiện, dùng tiến vào sinh trong linh thể phương thức tìm kiếm pha y chăng có các tộc hậu nhân. Bây giờ Khương Vân liền là mượn dùng loại biện pháp này, căn cứ kia chín đạo nguyên lôi bên trong bao hàm lôi bạo khí tức, tìm tơ y hắn tại cái này lôi cúc thiên bên trong tất cả huyết mạch, xóa đi bọn hắn tu vi, phong kín bọn hắn con đường ở dê tu ha nhở. Sau một lát, điểm sáng rốt cục biến mất, cái này mấy vạn trên mặt người thống khổ cũng là dần dần tiêu tán, nhưng là mỗi người bọn họ lại đều dùng tràn đầy ánh mắt cứu hận, nhìn chòng chọc vào lôi bạo. Trong bọn họ phần lớn người, thậm chí cũng không biết trong cơ thể mình có lôi bạo huyết mạch. Không biết mình cùng lôi bạo quan hệ trong đó. Nhưng mà bây giờ bái lôi bạo trô, bọn hắn tất cả đều biến thành người bình thường, bị vĩnh cửu cắt đứt con đường ở dê tu ha nhờ. Có thể nghĩ, bọn hắn đối với lôi bạo hận sâu bao nhiêu. Một tên tuổi trẻ nam tử hung tợn trừng mắt lôi bạo nói, có được ngươi huyết mạch, là ta sỉ nhục nhất sự tình. Mặc dù ta vô pháp xóa đi trong cơ thể ta huyết mạch, nhưng ta quãng đời còn lại mỗi thời mỗi khác, đều sẽ nguyền rủa ngươi vĩnh rơi vô gian địa ngục, vĩnh viễn nhận hết tra tấn. Một tên láo giả tóc hoa dâm cắn răng nghiến lợi nói, lôi bạo, ta cu nở dê nguyền rủa ngươi, chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi, từng người ảnh lần lượt mở miệng, đối Lôi Bạo nói ra lời nói tương tự. Mà mỗi người sau khi nói xong, Lôi Bạo sắc mặt liền sẽ thương bạch nhất phân. Thân là lão tổ, bây giờ lại muốn bị chính mình tất cả hậu nhân thời thời khắc khắc nguyền rủa, dù là Lôi Bạo tâm ngoan thủ lạn, ớ thơ y điếm na y, trong lòng cũng là có vẻ run rẩy. Mà lại bốn phía tất cả Lôi Cúc Thiên sinh linh, tất cả đều tại dùng tràn ngập phẫn nộ cùng ánh mắt chán ghét nhìn chăm chú lên hắn. Cái này khiến Lôi Bạo đống nhiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng cười như điên nói, ha ha, đã các ngươi hận ta như vậy, vậy không bằng đều cùng ta cùng chết đi, nhất là ngươi. Khương Vân thoại âm rơi xuống, Lôi Bạo thân thể đống nhiên bành trướng ra, hiển nhiên, hắn là muốn tự bạo dùng hắn thực lực hôm nay, nếu quả như thật tự bạo, kia bạo phát đi ra, chí ít cu. NG tương đương tại một vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả xuất thủ. Cái này khiến tất cả mọi người không nhịn được sắc mặt lại biến, cái này Lôi Bạo đích thật là ác độc đến cực hạn. Đến loại thời điểm này còn muốn kéo người trốn cùng. Khương Vân lại là bất vi sở động với tay, một đạo thanh sắc quang mang trực tiếp bao phủ tại Lôi Bạo kia đã bành trướng đến cực hạn trên thân thể. Vang một tiếng nổ rung trời truyền đến, Lôi Bạo thân thể quả nhiên nổ ra, bạo phát ra chu nở dê thiên khí lãng. Chỉ bất quá, tất cả khí lãng, tất cả đều bị trói buộc tại hào quang màu xanh kia bên trong, căn bản cũng không có một tia tiết lộ ra ngoài, tự nhiên chu nở dê không tạo được bất kỳ tổn thương. Bởi vì hào quang màu xanh này đến từ tiêu tộc chi lực, nhìn như chỉ có một đạo quang mang đem Lôi Bạo bao phủ, nhưng trên thực tế liền Khương Vân cũng không biết, Lôi Bạo đã bị đưa vào nhiều ít cấp không gian bên trong. Làm quang mang bên trong khí lãng tan hết, Lôi Bạo, vị này dã tâm bừng bừng Lôi Cúc Thiên Chủ, rốt cục lựa chọn chính mình kết thúc chính mình cái này tràn đầy tội ác cả đời. Theo Lôi Bạo chết đi, ánh mắt mọi người tự nhiên tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Bởi vì bây giờ Khương Vân, rõ ràng đã là thay thế Lôi Bạo, nghiễm nhiên trở thành Lôi Cúc Thiên Chủ nhân. Nói thật, đối với Khương Vân, Lôi Cúc Thiên bên trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì địch ý, nhất là lúc trước Khương Vân còn nhẹ dễ dàng bắt lấy 9 đạo nguyên lôi, đối bọn hắn càng là có ân cứu mạng. Lại thêm còn có một đám trong biển lôi, trở thành Khương Vân chi nâu người, sở dĩ giờ phút này trong lòng của bọn hắn mặc dù có chu tờ thấp thỏm, nhưng là cũng không có quá mức sợ hãi. Chí ít Lôi Bạo chết đi, hẳn là để đây hết thảy đều đã kết thúc. Khương Vân nhìn chằm chằm Lôi Bạo biến mất địa phương, ngừng chân sau một lát, lúc này mới xoay người lại, lại là một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, theo một tòa thế giới bên trong lộ ra một bóng người, trực tiếp dẫn tới trước mặt hắn. Chính là Mộ Thiếu Phong Lôi Bạo đã chết, Khương Vân tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong đã không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Huống chi, hắn cũng biết, mảnh này thiên địa sẽ tiêu tán, sở dĩ tại tiêu tán trước đó, chính mình nhất định phải rời đi Lôi Cúc Thiên. Ngay tại lúc Khương Vân đem Mộ Thiếu Phong đưa vào Ô Vân cái đỉnh thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ. Đột nhiên nhìn về phía đạo nhị.